Chào mừng quý thính giả yêu quý đã lựa chọn kênh Tôi Đọc Bạn Nghe. Đừng quên nhấn đăng ký để được nghe nhiều nội dung hấp dẫn tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp xem là cuộc đại chiến giữa mẹ chồng nàng dâu trong tiểu thuyết Mẹ Chồng Quyền Thế Của Tôi sẽ tiếp tục như thế nào. Chương 44: Bị Thượng Đế Khiêu Khích. Đêm mùa đông rất lạnh lẽo, Thẩm Khả Tân cố gắng nhét chân vào giữa hai chân của chồng, đầu vùi vào lòng anh để lấy hơi ấm. Trong bóng tối, mắt cô sáng lên, hỏi nhỏ: "Ông xã, anh có thấy hôm nay hơi lạnh không?" Tống Tử Dương đã ngủ say rồi, cô đẩy người anh rồi nói to: "Lạnh thật, anh có thấy thế không?" Tử Dương hoảng hốt, ừ một tiếng. Cô lại tiếp tục nói: "Nếu anh đi Nhật hay là đưa em đi cùng? Dù sao chúng ta cũng chưa đi tuần trăng mật. Ngày mai đi được không? Anh thấy thế nào?" Không thấy chồng có phản ứng gì, cô đấm vào ngực anh. Tử Dương hơi hé mắt, lẩm bẩm một câu: "Bà xã." Rồi nghiêng đầu và ngủ thiếp đi. "Em đây." Khả Tân nghĩ anh đã tỉnh giấc, cười vui vẻ: "Quyết định như thế nhé, ngày mai xuất phát." Tử Dương nằm im không có phản ứng gì. Thấy vậy Khả Tân nói to: "Này." Anh không mở mắt, chỉ mơ màng phụ họa một câu: "Được." 6:30 sáng, Tống Tử Dương bị Thẩm Khả Tân lôi ra khỏi giường. Anh không sao mở mắt ra được, chỉ có thể ngáp ngắn ngáp dài hỏi: "Bà xã, em làm gì thế?" Thẩm Khả Tân sắp xếp đồ vào vali và trang điểm xong, ghé sát lại gần mặt anh, cười rạng rỡ: "Đi thôi, đi Nhật." "Đi Nhật làm gì?" Anh nghe thấy thế, lăn ra giường ngủ tiếp. Cô túm lấy áo anh, kéo anh dậy: "Anh đã nói đưa em đi Nhật mà." Tử Dương mơ màng: "Bà xã, đừng làm ồn nữa, anh muốn ngủ." "Không được ngủ, dậy." Cô cố gắng kéo hết sức nhưng cũng không lay chuyển được anh. Anh nằm sấp trên giường lẩm bẩm: "Hôm nay còn phải mời những người đó uống rượu, em quên rồi sao?" "Phải." Cô hoảng hốt nhớ ra, buông tay anh. Nhân cơ hội đó, anh kéo chăn trùm kín người. Khả Tân dọa dẫm: "Vậy em đi Nhật trước, anh thay em mời rượu họ. Ngày mai cho dù thế nào anh cũng phải đến đó." Tử Dương nằm trong chăn gật đầu liên tục như đập tỏi. 9:00 sáng, chuông đồng hồ kêu inh ỏi đến phiền. Tống Tử Dương tỉnh dậy, hoảng hốt, không nhìn thấy vợ đâu. Đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên. Anh nghe thấy tiếng bà xã vội hỏi: "Bà xã, em đang ở đâu?" "Bây giờ em đang trên máy bay." "Trên máy bay? Em muốn đi đâu?" Anh ngạc nhiên hoang mang, nhớ lại những gì đã nói với vợ đêm qua. "Thưa cô, phiền cô tắt điện thoại. Trên máy bay không được mở máy." Nữ tiếp viên hàng không tươi cười nhắc nhở Thẩm Khả Tân. Khả Tân giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục nói chuyện: "Không phải là em đã nói với anh em muốn đi Nhật sao? Nhớ ngày mai anh phải đến đấy." "Ngày mai phải đi Nhật á?" Anh không hiểu lắm. "Đúng, không phải là chúng ta đã hẹn nhau rồi sao? Đến lúc đó em sẽ ở Nhật đợi anh." Cô lạnh lùng nhìn nữ tiếp viên hàng không đang đứng bất động bên cạnh, giọng điệu không nhanh không chậm: "Ông xã, nhớ đấy, ngày mai." "Thưa cô, xin lỗi, máy bay sắp cất cánh." Nữ tiếp viên hàng không vẫn kiên trì khuyên cô. Khả Tân không thèm để ý, vẫn nói với Tống Tử Dương: "Thôi, không nói chuyện với anh nữa. Họ nói máy bay sắp cất cánh, nhưng theo tiền lệ chắc chắn phải đợi rất lâu." "Bà xã, đừng nổi giận." "Vì sao em phải nổi giận?" "Ông xã, anh nhớ cuộc hẹn vào ngày mai nhé." Cô tắt điện thoại, nữ tiếp viên hàng không cười nói: "Cảm ơn cô." Khả Tân không nể mặt, lạnh lùng hỏi: "Cất cánh, vì sao vẫn chưa bay? Không phải tôi đã tắt điện thoại rồi sao?" Nữ tiếp viên hàng không cười bối rối: "Xin lỗi, đợi một lát máy bay sẽ cất cánh." Khả Tân đeo kính, giọng điệu vô cùng ngạo mạn: "Không được để tôi phải đợi lâu quá." Chương 45: Ông xã lãng mạn. Đến Nhật, Thẩm Khả Tân mới cảm thấy lạnh như cắt da cắt thịt. Trên đường vẫn thấy các nữ sinh mặc váy ngắn. Cô rất tò mò, không biết họ có lạnh không. Cô đến khách sạn đặt phòng, rồi ngồi ôm chăn run rẩy, tay run run ấn số của chồng. Thật lạ, điện thoại tắt máy. Suốt 2 tiếng đồng hồ, gọi không biết bao nhiêu cuộc đều không được. Lẽ nào anh ấy đã bị xã hội đen bắt rồi? Trần Gia Kỳ là bạn tốt của anh ấy, không thể xảy ra chuyện gì không hay. Cô đành gọi điện hỏi mẹ chồng. Dương Nhã Bội nhận điện thoại, ngạc nhiên hỏi cô: "Không phải Tử Dương đã đi Nhật rồi sao? Con không gặp nó à?" Cô ngạc nhiên, đầu óc rối tung, hoang mang hỏi: "Đến Nhật rồi?" Cô không dám tin. "Không phải anh ấy nói là mời người ta uống rượu sao? Vì sao lại đi Nhật?" Giọng của Dương Nhã Bội không hề thân thiện. Nó nói sợ con đi Nhật một mình sẽ xảy ra chuyện không hay nên nó đến trước. Nó không gọi điện báo cho con à? Mẹ chồng dừng lại một lát rồi ngạc nhiên nói to, lẽ nào thằng bé ngốc đó lại muốn làm con ngạc nhiên? Khả Tân hoang mang tắt máy hồi lâu mà vẫn không định thần lại được. Trong mắt cô, chồng cô là một người không biết lãng mạn, giống như một khúc gỗ để cho cô tùy ý mắng mỏ và bắt nạt mà không có bất kỳ phản ứng nào. Hóa ra anh cũng không phải là một khúc gỗ ư? Cô không hiểu nhiều về anh, có khả năng này sao? Chuông điện thoại vang lên, cô nhìn số điện thoại lạ một hồi rồi mới nghe máy. Người bên kia điện thoại nói một tiếng, bà xã, rồi hỏi, em đang ở khách sạn nào? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Khả Tân vô cùng cảm động. Cô nói địa chỉ rồi hỏi, anh đến Nhật rồi à? Anh phủ nhận, chưa, anh vẫn đang mời người ta ăn cơm. Cô cố tình tin anh, vậy em đợi anh ngày mai đến. Tắt điện thoại, chưa đến 20 phút, chuông cửa đã vang lên. Khả Tân cố gắng trấn tĩnh ra mở cửa, giả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra. Tống Tử Dương đứng ở ngoài nhìn cô cười, bà xã, em ngạc nhiên vui mừng lắm phải không? Ngạc nhiên vui mừng cái đầu anh, giọng hơi run, tim cô bay lên tận trên mây. Ngạc nhiên có đáng tiền không? Nếu em muốn ngạc nhiên, không bằng tặng trang sức gì đó. Anh không mang theo thứ gì xuất hiện trước mặt em làm sao có thể ngạc nhiên vui mừng được? Anh giữ người, cô đã kéo anh vào trong rồi khóa cửa lại. Cô đẩy anh lên giường, lấy chăn trùm lên anh, cười rất tươi. Anh lạnh không? Anh gật đầu lia lịa. Bỗng nhiên cô từ từ cởi áo trước mặt anh, dáng vẻ vô cùng khiêu khích, nhớn mày hỏi, như thế này có làm cho máu nóng bốc lên không? Không chỉ máu nóng bốc lên, rõ ràng là anh nhìn chằm chằm vào cô, nuốt nước bọt. Hai tay cô ôm lấy cổ anh, nhớn mày hỏi, anh ngạc nhiên không? Anh gật đầu ôm chặt lấy cô, chui vào trong chăn. Tống Tử Dương, người anh lạnh thế, không được chạm vào em, không được ép em, mau xuống đi. Tên đã dương lên, không thể không bắn. Anh dám. Bà xã, em đừng cắn anh. Xuống, người anh lạnh như đá, không được chạm vào em, nếu chạm vào em, anh chết chắc. Anh chưa làm thì không chịu dừng. Tử Dương chặn lên môi vợ một nụ hôn ngọt ngào, không cho cô nói gì nữa, mặc cho Khả Tân dãy ruộng. Trôi qua một đêm lạnh giá. Chương 46. Tình yêu càng vĩ đại càng phải tỏ ra dũng cảm. Tống Tử Dương mở rèm cửa, nhìn thấy mọi người đang đi rất lặng lẽ. Anh liếc nhìn lên không trung, những bông tuyết trắng tinh rơi xuống, hóa ra là có tuyết rơi. Anh nhoẻn miệng cười, vươn vai rồi quay lại giường gọi Thẩm Khả Tân đang ngủ say. Bà xã, tuyết rơi rồi. Thẩm Khả Tân kéo chăn lên trùm đầu trở mình. Anh lại gọi to, bà xã, tuyết rơi rồi. Đột nhiên cô tức giận dọa anh lạnh cả người. Mắt cô dường như đang té lửa. Mấy giờ rồi? Tuyết rơi thì tuyết rơi, anh ngốc cách hay là trẻ con? Không thấy em đang ngủ sao? Cô nhớn mày hỏi. Mấy giờ rồi? Anh mấy tuổi rồi? Chưa bao giờ nhìn thấy tuyết rơi sao? Cô tiếp tục ngủ. Tử Dương mất hứng, quay người bước đến bên cửa sổ, tiếp tục vươn vai. Tránh ra! Sau lưng anh vang lên giọng nói băng giá, lạnh hơn cả gió rét bên ngoài. Anh quay lại cười, bà xã. Cô trừng mắt nhìn anh, anh lập tức tránh sang một bên. Khả Tân đứng trước cửa sổ, hai tay cho vào túi áo, nhìn ngoài trời. Mặt mày tươi tỉnh, hóa ra là tuyết rơi rồi. Chứ lại không. Tống Tử Dương ôm lấy cô, hơi thở nóng hổi phả lên tai cô. Khả Tân cười rạng rỡ, gọi một tiếng, ông xã. Anh nhìn thấy nụ cười của cô, nhưng trong lòng tê cứng, trực giác mách bảo anh, bà xã sắp có hành động gì đó không hay. Cô thờ ơ hỏi, anh yêu em không? Yêu. Anh thận trọng trả lời. Cô hài lòng gật đầu, cười vui vẻ. Vì anh yêu em cho anh một cơ hội giúp em làm một việc. Dự cảm không hay, trong lòng anh càng lớn. Anh cầm cốc ra ngoài hứng tuyết cho em. Em cần quan sát ở khoảng cách gần. Cô nói nhẹ như gió thoảng rồi quay sang nhìn anh, lạnh lùng hỏi, điều này không khó đúng không? Đúng, rất dễ, trên mặt đất. Em không cần trên mặt đất, em muốn tuyết rơi từ trên trời xuống. Tuyết trên mặt đất rất bẩn. Cô ngắt lời anh, mặt mày cau có, nét mặt trở nên khó coi. Nếu anh tùy tiện lấy một ít trên mặt đất cho em, chắc chắn em sẽ không khách sáo với anh. Trong không trung, tuyết vừa rơi xuống thì đã tan rồi. Anh giờ khóc giờ cười, mặt nhăn nhó, có cần phải công phu như vậy không? Em không quan tâm. Được, anh đi. Dù sao, nếu lấy tuyết trên mặt đất, chỉ cần tuyết sạch, cô sẽ không phát hiện ra được. Anh nhanh nhẹn thay áo, cầm một cốc trà, chạy ra ngoài. 20 phút sau, anh cầm nửa cốc tuyết sắp tan vào phòng. Bà xã, đây là tuyết hứng từ trên trời. Một lời nói dối có thiện ý, thần thánh sẽ tha thứ cho anh. Cô nhìn kỹ lưỡng, tuyết trong cốc, đột nhiên đưa tay chấm một ít đưa lên miệng. Bà xã, anh vội vàng gọi cô. Khả Tân đã chau mày chỉ vào một viên đá rất nhỏ, bực bội hỏi, đây là cái gì? Cô nghĩ một lát rồi nổi giận, tuyết rơi từ trên trời mà có đá sao? Anh giải thích, có thể, anh không cẩn thận. Có thể là anh đang lừa em. Ánh mắt cô lạnh lùng, không khách sáo ngắt lời anh. Từ Dương buồn bã giải thích, bà xã hứng tuyết trên trời có thể bị tan. Anh không hứng làm sao biết được kết quả? Có thể sẽ không tan thì sao? Giọng của cô rừng rưng nhìn chằm chằm vào anh khiến anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ nói khẽ, vậy sao em không tự làm thử xem? Sao em có thể đi làm một việc xuẩn ngốc như thế? Lấy cốc hứng tuyết, anh không cảm thấy như vậy là quá ngốc nghếch sao? Cô nói một cách rất tự tin. Vừa thốt thành lời, cô mới giật mình. Trong lòng, nghĩ gì nói đấy, đúng là thẳng thắn quá. Sắc mặt ông xã xanh xám, trợn mắt nhìn cô. Cô kéo tay anh cười. Nhưng ông xã đi hướng cho em là minh chứng anh yêu em. Cô nhẹ nhàng, dựa đầu vào ngực anh. Ông xã, anh thật là tốt. Cảm giác bực tức trong lòng anh dịu xuống, nhẹ nhàng ôm cô, thở dài khe khẽ. Bà xã, không nên cảm tính như vậy, được không? Cô cười ngọt ngào, được. Hai tay cô lại ôm lấy cổ anh, nét mặt đầy cám dỗ hỏi. Ông xã, anh có đi hướng tiếp được không? Từ Dương suýt ngất. Chương 47, bắt đầu quyết đấu. Sao, nhảy lầu? Tống Từ Dương vừa nghe điện thoại, vừa cẩn thận nhìn vợ, đang ngồi trên ghế sofa. Ôm chăn xem tivi, sợ hãi hạ giọng nói khẽ. Là mẹ làm thật sao? Anh cố gắng nói thật nhỏ vì sợ Khả Tân nghe thấy. Đúng, các phương tiện truyền thông đều đã đưa tin. Mẹ ép bố của Khả Tân nhảy lầu. Tú Trinh ở đầu dây bên kia, điện thoại nói. Mặt Tống Tử Dương tái xám, há to miệng. Không biết nên làm thế nào. Sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Anh khẽ than thở. Mẹ đang làm gì thế? Điên rồi sao? Hình như liên quan đến việc sắp nhập mua bán gì đó. Chị cũng không hiểu. Tốt nhất là em nên về. Bố cô ấy bây giờ đang ở trong bệnh viện. Không biết sống chết thế nào. Tú Trinh lo lắng như kiến đang ở trong chảo nóng. Em sẽ về chuyến bay sớm nhất. Anh vừa nói xong, bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng. Về đâu? Anh quay lại, cố gắng mỉm cười. Nhà có chút việc. Anh phải về trước. Em ở đây đợi anh. Chơi thêm 1-2 tháng rồi về cũng không sao. Cô ôm chặt lấy chăn, lạnh run người. Mắt trái giật liên hồi. Cô nói, em cũng về. Mắt trái của em giật liên tục. Cô trao mày hỏi, mắt trái giật là có họa. Có phải người ta nói như vậy không nhỉ? Tài, anh vẫn mỉm cười, nhưng gương mặt đông cứng lại. Đầu óc trống rỗng. Dường như không thể suy nghĩ được gì, anh nói. Em không cần về, anh về là được rồi. Anh đang sợ gì thế? Cô không vui, nhướng mày nói, em sẽ về cùng anh. Từ Dương có cảm giác cơ thể mình bị tê liệt, hoảng hốt gật đầu. Ở sân bay mọi người chen chân nhau, đi lại rất đông đúc. Anh kéo hành lý lên máy bay, dáng vẻ thẫn thờ. Ánh mắt anh nhìn cô, đang ngồi bên cạnh. Trong lòng cảm thấy khó chịu và trống rỗng. Nếu vợ anh biết chuyện, cô ấy sẽ phản ứng như thế nào? Ly hôn anh, cả đời này, không để ý đến anh. Anh mở to mắt nhìn cô, đang nói thao thao bất tuyệt. Đột ngột gọi một tiếng, bà xã. Khả Tân ngạc nhiên nhìn anh cười vui vẻ. Anh nhìn nét mặt tươi tỉnh của vợ, gần như ngừng thở, lắp bắp hỏi. Nếu mẹ anh làm việc gì đó với bố em, thì em sẽ... Cô ngắt lời anh, nói một cách không tình cảm. Nếu mẹ anh vì em mà dám nổi giận với người thân của em, chắc chắn em sẽ không khách sáo với bà ấy. Anh vội vàng giải thích, có thể không phải nổi giận vì em, mà là vì chuyện làm ăn. Cô cười, ông xã, những chuyện này sẽ không xảy ra. Dù sao, cũng là thông gia. Anh nói với vẻ ngốc nghếch, nếu xảy ra thật thì sao? Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Cô hỏi, anh vội vàng quay về như thế, lẽ nào? Anh gật đầu, dường như có tiếng sét bên tai, khiến cô thấy trời đất chao đảo. Cô nói rất khó khăn, bà ấy đã làm gì? Từ Dương hít thở một hơi thật sâu, anh chỉ biết là bố em đã nhảy lầu. Việc này có liên quan đến mẹ anh. Khả Tân mềm nhũn dựa đầu vào ghế, dường như không còn chút sức lực nào. Rốt cuộc mẹ chồng đã làm gì? Ngoài cổng bệnh viện có rất nhiều phóng viên đang đợi. Nhìn thấy Thẩm Khả Tân và Tống Tử Dương bước ra từ trong xe, họ vây lấy hai người như một bầy ong tranh nhau hỏi. Mẹ chồng đẩy bố cô xuống lầu. Có bí mật gì trong đó không thể để cho người khác biết không? Xin hỏi cô có kiện mẹ chồng không? Cô có ly hôn với anh Tống Tử Dương không? Cô và Tống Tử Dương đều nghiêm mặt không nói gì chen qua đám đông, rồi vội vàng chạy vào trong bệnh viện. Bên ngoài phòng bệnh cao cấp ở tầng 5 chỉ có vài vệ sĩ. Tiếng giày cao gót của cô vang lên trong hành lang yên tĩnh, đơn độc và bi thương. Khả Tân hít thở một hơi thật sâu, ngón tay run rẩy đẩy cửa phòng. Tất cả mọi người đang ngồi trong phòng đều đứng dậy. Tú Trinh thân thiết chạy lại, gọi một tiếng Khả Tân. Tống Tử Dương nhẹ nhàng ôm cô bước vào trong. Cô mở to mắt nhìn bố mình nằm trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh lại. Khả Tân gần như khuỵu xuống đất. Tống Tử Dương thận trọng nhìn bố vợ đang phải thở bằng máy. Lên tiếng hỏi, bác sĩ nói sao? Dương Nhã Bội nhìn sắc mặt con dâu rồi nói, vẫn ổn. Vẫn ổn là sao? Thẩm Khả Tân lạnh lùng ngắt lời. Rơi nước mắt, nằm trên giường như chết, vậy là ổn sao? Dương Nhã Bội cũng tỏ vẻ ấm ức. Con dâu, việc ông ấy nhảy lầu không liên quan đến mẹ. Hơn nữa, ông ấy nhảy từ trên nóc nhà ta xuống bùn, liệu có thể bị thương ở đâu được? Thẩm Khả Tân căm hận nhìn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mẹ chồng. Mẹ, vì sao ông ấy chọn nhà của mẹ để nhảy lầu? Đầu óc Dương Nhã Bội như sắp nổ tung, hoảng loạn ngập ngừng nói. Bởi vì mua công ty của ông ta nên... Không phải mẹ nói bán giấy là nghèo hèn sao? Vì sao còn mua công ty? Tâm trạng của Thẩm Khả Tân rất kích động. Những chuyện đã xảy ra lần lượt hiện lên trong đầu. Cô hoang mang chất vấn mẹ chồng. Mẹ nghĩ nếu mua công ty của bố con sẽ nghe lời mẹ sao? Dương Nhã Bội nhăn mặt, không sai, đúng là bà nghĩ như thế. Thẩm Khả Tân nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế. Môi cô run rẩy hỏi, vì sao mẹ không ngăn ông ấy? Tú Trinh nói, Khả Tân, mẹ muốn ngăn ông ấy, nhưng trượt chân nên đẩy bố em ngã xuống. Ngực Thẩm Khả Tân phập phồng, hơi thở gấp gáp. Sao? Mắt cô lộ vẻ giận dữ. Hóa ra... Dương Nhã Bội đầu óc căng thẳng, trừng mắt nhìn Tú Trinh rồi an ủi Khả Tân. Thật ra cũng không phải hoàn toàn như vậy. Nói cụ thể hơn, lúc bố con biết công ty bị mua, đã đến cãi nhau với mẹ. Con cũng biết một người tính cách nóng bộ như ông ấy, không vừa lòng liền chạy lên nóc nhà. Mẹ lên đó khuyên nhủ nhưng ông ấy không nghe, chửi bới ầm ĩ, dọa là sẽ chết cho mẹ xem. Mẹ tiến lên muốn giữ ông ấy lại, ai ngờ lại bị trượt chân nên đẩy ông ấy rơi xuống. Thẩm Khả Tân tê tái không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn bà. Dương Nhã Bội cười hỏi, con hiểu chưa? Cô điềm nhiên lạnh lùng rút điện thoại gọi cho luật sư. Dương Nhã Bội quan sát cô nói chuyện rồi nghe thấy một câu, kiện mẹ chồng tôi có ý đồ mưu sát. Chương 48, cùng nhau tính ân oán tình thù. Không biết trời mưa từ lúc nào, trên cửa sổ những giọt nước li ti đọng lại trên mặt kính rồi chảy xuống thành dòng. Dưới ánh đèn, Thẩm Khả Tân lo lắng sợ hãi đến mức sắc mặt cô trở nên trắng bệch. Tống Tử Dương đứng bên cô trước cửa sổ, nhìn bố vợ đang nằm trên giường bệnh rất lâu rồi mới khó khăn thốt lên một câu. Bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng. Anh ngừng lại một lát, quan sát thái độ của cô rồi nói nhỏ. Về việc ý đồ mưu sát, thật ra chỉ là hiểu nhầm. Mẹ anh không muốn hại bố em. Em cũng biết, chẳng qua là bà ấy muốn gây chuyện với em thôi. Thấy sắc mặt tái xanh của cô, anh không nói gì nữa. Lòng nặng như đeo đá. Bỗng nhiên bố vợ anh rên lên vài tiếng khe khẽ. Khả Tân vội vàng chạy lại, xúc động cầm lấy tay ông, gọi khẽ một tiếng, bố. Thẩm Hải Bằng cố mở mắt, nhìn con gái hồi lâu rồi khẽ gọi, Khả Tân. Cô áp tai lại gần mặt nạ thở oxy, chiếc mặt nạ lạnh lẽo, tựa gió rét căm căm bên ngoài cửa sổ. Dường như bố cô phải cố gắng hết sức mới thốt lên được hai chữ đó. Cô nghe thấy ông gọi, cảm giác tê cứng khắp người. Khả Tân gật đầu, con hiểu. Cô gật đầu liên tục, nước mắt chảy ràn trên má. Con sẽ làm như thế. Thật ra cô không muốn kiện mẹ chồng tội mưu sát. Nhưng bố cô đã nói vậy, cô không thể không suy xét kỹ lưỡng. Tống Tử Dương đứng bên cạnh gọi ông, nhưng Thẩm Hải Bằng quay mặt đi không thèm nhìn anh. Tống Tử Dương bối rối giải thích, mẹ con không cố ý, bố hãy rộng lượng tha lỗi cho bà ấy. Nhắc đến mẹ anh, Thẩm Hải Bằng vô cùng căng thẳng. Ánh mắt ông nhìn Tống Tử Dương như tóe lửa, cố gắng thốt lên một tiếng, cút. Tống Tử Dương không bỏ cuộc, tiếp tục giải thích, mẹ con mua công ty của bố chẳng qua chỉ là gây chuyện ầm ĩ một chút thôi, bố đừng nghĩ là thật. Đủ rồi. Thẩm Khả Tân lau nước mắt, quay sang nhìn anh buồn bã. Bố em rất để ý đến thể diện, ông ấy coi thể diện quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác. Bây giờ mẹ anh đã gây ra chuyện như vậy, anh muốn ông ấy phải làm thế nào để nuốt cơn giận này? Khả Tân giọng nói trở nên run rẩy, anh muốn sau này bố em sẽ sống tiếp như thế nào? Bà xã, Tống Tử Dương lo lắng gọi cô. Trong lòng thầm đoán bố vợ đã nói với cô điều gì đó. Thẩm Hải Bằng lườm anh rồi quát, ly hôn. Tống Tử Dương sợ hãi, đứng như tượng, mãi một lúc sau mới định thần lại, lo lắng hỏi, bà xã, em nghe lời bố rồi sao? Ly hôn ý. Thẩm Khả Tân cũng lo lắng, bố, không phải bố nói chuyện kiện bà ấy sao? Vì sao lại phải ly hôn? Chuyện này không liên quan đến Tử Dương, cuộc hôn nhân của chúng con sẽ hạnh phúc đến cuối đời. Thẩm Hải Bằng mím môi, run run nhìn cô nghiêm túc đưa ra ý kiến. Bố, nếu ly hôn, không phải mẹ chồng con càng hống hách hơn sao? Bà ấy đã sớm hận không đuổi được con ra khỏi nhà, vì thế chúng con kiên quyết không ly hôn, chúng con sẽ kiên trì đấu tranh với bà ấy. Chúng con và chúng ta sẽ đạp bà ấy xuống dưới chân, làm cho bà ấy sống không được, chết không xong. Chúng ta sẽ... Thẩm Hải Bằng lạnh lùng nhìn cô, càng lúc càng giận dữ. Giọng của cô trầm đi, như thế này, con sẽ bảo mẹ chồng công khai xin lỗi trên báo chí. Bày tiệc lớn, bố cáo cho thiên hạ biết. Tóm lại chỉ cần không ly hôn, mọi việc đều nghe theo lời bố. Mẹ! Thẩm Khả Tân đứng dậy, mặt bắt đầu nhăn nhó, và Thẩm lao đến trước mặt cô quát to. Khả Tân! Bố con yêu chiều con nhất, bây giờ chỉ bảo con ly hôn, con cũng không nghe sao? Con phải biết rằng lần này mẹ chồng con làm ầm ĩ như thế, con vẫn dày mặt không muốn ly hôn, người khác sẽ nói bố con thế nào? Còn nữa, dựa vào đâu mà bố mẹ phải tặng không con gái cho nhà người ta? Các con giấu người nhà thì kết hôn cái gì? Mẹ đã nói rồi, nếu kết hôn một cách quang minh chính đại, bây giờ có phải là tốt không? Nói đến chuyện này, Thẩm Khả Tân không nói được gì. Câu nào của mẹ cũng có lý. Bà Thẩm nhìn chồng nằm trên giường bệnh, không ngồi dậy được, tấm tức. Mẹ chồng con đẩy ông ấy ngã, không ly hôn không được. Nhưng mặc dù mẹ chồng không đúng, nhưng không nỡ ly hôn với Tử Dương. Bà Thẩm nổi giận. Còn nhưng gì nữa? Vừa rồi ở ngoài mẹ nghe thấy rõ ràng con không muốn ly hôn, hưởng vinh hoa phú quý, nên ngay cả bố mẹ đẻ cũng không cần nữa rồi. Con ly hôn. Cô nén lòng nói một câu. Bà xã, Tống Tử Dương sợ hãi, ly hôn là chuyện cả đời người. Bà Thẩm thấy con gái ngậm miệng không nói gì, xen ngang, không ly hôn sẽ chuốc giận cả đời. Bà dừng lại một lát rồi nói tiếp, nếu con không nỡ xa vợ con, được, có một cách, con hãy cắt đứt quan hệ với gia đình, chuyển sang nhà vợ ở. Tống Tử Dương bối rối buột miệng nói, như vậy không phải là mẹ làm khó con sao? Bà Thẩm khoanh tay lạnh lùng đáp, mẹ không quan tâm, dù sao người đã bị thương như thế này, hoặc là ly hôn hoặc là chuyển nhà. Thẩm Khả Tân nhìn chồng, trong lòng vô cùng rối rắm. Nếu ly hôn thật, cô dám khẳng định cả đời này sẽ không tìm được ai tốt bằng chồng mình. Còn anh chiều cô, nghe lời cô, yêu và chăm sóc cho cô, cả đời cô chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn anh. Lúc buồn bã nhất, cô cũng chỉ có thể dọa anh, nhưng lần này e rằng không ly hôn không được. Chương 49, bài ca đấu tranh hùng tráng của Nhạc Phụ. Lúc về đến nhà đã 3 giờ sáng, mọi người vẫn đang ngồi tập trung trong phòng khách. Thẩm Khả Tân nhìn một lượt, hai tay trong túi áo nắm chặt lại, giọng lạnh lùng, con về phòng. Tống Tử Dương im lặng đi lên tầng trước. Thẩm Khả Tân, Dương Nhã Bội đột nhiên đứng dậy gọi cô. Cô ngạc nhiên không quay đầu lại, hỏi với giọng hết sức bình tĩnh, việc gì? Bố con tỉnh lại chưa? Dương Nhã Bội thận trọng hỏi. Khả Tân không nói gì, bước thẳng lên tầng. Dương Nhã Bội ở đằng sau hét lên, ông ấy có nói gì không? Cô không dừng bước, uể oải nói vọng lại, có lẽ mẹ cũng đã đoán được. Dương Nhã Bội như bị sét đánh, ngã lên ghế sofa. Lẽ nào thật sự không ly hôn không được? Khả Tân vào phòng, phòng không bật đèn, nên tối om. Cô nhẹ nhàng đóng cửa rồi mò mẫm leo lên giường. Cô nằm trên giường khẽ thở dài. Tử Dương, chúng ta cần nói chuyện. Tống Tử Dương mở to mắt nhưng không nói gì. Đột nhiên anh trở mình ôm chặt lấy cô, hơi thở nóng hổi phả lên má cô. Anh hỏi, bà xã, em muốn ly hôn thật sao? Cô dựa vào lòng anh và nói, em đã có kế hoạch. Anh ngạc nhiên, chỉ cần không ly hôn, việc gì anh cũng nghe em. Cô thở dài, ly thân. Anh ngốc nghếch hỏi, như vậy có khác gì ly hôn? Cô đấm nhẹ lên ngực anh, khẽ mắng, sao mà ngốc thế? Rõ ràng là khác nhau. Ly thân 2 năm mới được ly hôn. Chúng ta ly hôn 1 năm, 11 tháng 20 mấy ngày, thì vẫn chưa thể ly hôn, đúng không? Anh hiểu ý cô, nhưng nét mặt vẫn u ám. 1 năm, 11 tháng, lâu như thế, anh sợ anh không làm được. Khả Tân nổi giận, đúng là ngốc. Lúc nào tâm trạng của bố em ổn định, chúng ta sẽ về ở với nhau. Em nghĩ chỉ vài tháng nữa ông sẽ ổn thôi. Tử Dương vẫn lo lắng. Nhưng bố em bình thường đã không dễ nói chuyện. Thêm việc mẹ anh làm ông ấy bị ngã lầu bị thương. Bây giờ trông thấy anh là muốn giết chết anh rồi. Khả Tân an ủi chồng. Anh không biết nịnh mẹ vợ à. Anh lắc đầu, thái độ còn lo lắng hơn. Mẹ của em rất dữ. Quả thật sự đánh đá chua ngoa của mẹ cô không phải là hư danh. Cô thở dài. Nhưng mẹ của em cũng có khuyết điểm. Thích kiếm tiền của người khác có được tính là khuyết điểm không? Anh lo lắng. Đột nhiên cô đẩy anh ra, leo lên người anh, nói nghiêm túc. Tống Tử Dương, ngày mai em phải đi rồi. Không nói chuyện này nữa. Cô áp tai lên ngực anh, nghe tiếng tim anh đập mạnh, nhẹ nhàng nói. Nếu lúc ly thân em mà phát hiện anh có tin đồn với binh tinh nào đó, hoặc ra ngoài tìm thú vui, chắc chắn em sẽ không bỏ qua cho anh. Tử Dương gật đầu. Anh sẽ không như thế. Cô mím miệng cười. Nếu lúc ly thân, một ngày anh không gọi điện cho em 5 cuộc điện thoại, anh chết chắc. Anh gật đầu, cô lại nói tiếp. Còn nữa, mỗi ngày anh phải gặp em 1 lần. Cho dù người nhà em đối xử với anh như thế nào, anh cũng phải dày mặt. Dù phải quỳ, phải cầu xin, cũng phải gặp được em. Bỗng nhiên Khả Tân rơi nước mắt, nhấn mạnh từng chữ. Ngày nào cũng phải như vậy. Tử Dương chỉ biết gật đầu. Cô cắn môi anh, cười với vẻ độc ác. Nhưng nước mắt đã nhạt nhòa trên má, cô nói, Tống Tử Dương, em yêu anh. Chương 50, ly thân. 10 giờ sáng, Khả Tân kéo hành lý, cao ngạo tuyên bố trong ánh mắt tha thiết của người nhà họ Tống. Con sẽ ly hôn với Tử Dương sao? Tống Tử Dương mặt mày ủ rũ đứng cạnh cô. Cô nhìn mọi người một lượt, rất tốt, ai cũng sững sờ ngạc nhiên. Cô lại lùng cười. Nhưng anh ấy sống chết không chịu ly hôn, con không còn cách nào khác. Đành phải ly thân với anh ấy. Mọi người nhìn Tống Tử Dương đang cúi đầu với vẻ cảm thông. Tống Tử Dương miễn cưỡng gật đầu, nói khẽ với cô, bà xã, nói vậy là đủ rồi. Dương Nhã Bội gọi cô một tiếng, con dâu, với vẻ xin lỗi. Thẩm Khả Tân lườm bà nói, mẹ, đây là lần cuối cùng con gọi mẹ là mẹ chồng trong thời gian này. Dương Nhã Bội ngạc nhiên hỏi, lần cuối cùng trong thời gian này? Cô kéo hành lý thản nhiên nói, đúng, con không cần con trai mẹ nữa. Cô quay sang dặn Tống Tử Dương, sau này đừng gọi điện cho em, chắc chắn em sẽ không nghe. Anh gật đầu, trong lòng giờ khóc giờ cười. Hôm qua, cô không hề nói như thế. Khả Tân thản nhiên nói tiếp, cũng không được đến bệnh viện thăm bố em, không được đến nhà em. Còn nữa, lúc ly thân, anh có thể tìm người phụ nữ khác, em cũng không để ý. Đầu óc anh như sắp nổ tung, vợ anh lúc nào cũng kiêu ngạo như thế. Cô nhìn anh lạnh lùng cười. Sau này chúng ta là những người xa lạ, gặp nhau không cần chào hỏi. Nếu anh dám coi cô là người xa lạ thật, chắc chắn cô sẽ giết anh. Anh ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Cô hài lòng cười. Bố, mẹ, chị dâu, anh cả, con đi đây. Khả Tân. Tú Trinh gần như sắp khóc. Thẩm Khả Tân giận dữ nhìn cô, nói to. Mạnh mẽ lên, Tú Trinh. Tú Trinh gật đầu nhưng nước mắt vẫn chảy dài. Thẩm Khả Tân kéo hành lý uể oải nói. Con đi đây, Tống Tử Dương, anh không cần tiễn em. Anh gật đầu rất mạnh, rõ ràng muốn khóc. Cô không gọi anh là ông xã nữa. Cô vừa đi vừa bước, bỗng quay lại, đứng trước mặt mẹ chồng, chìa tay nói. Mẹ, con mượn tạm chiếc xe Porsche của mẹ. Cô nhìn thẳng vào mắt bà, thờ ơ hỏi. Mẹ không để tâm chứ? Dương Nhã Bội biết mình sai nên ngoan ngoãn, đưa chìa khóa. Tống Tử Dương nhìn cô, muốn nói gì đó, nhưng bị cô lừa, nên đành nuốt lời định nói vào trong. Thật ra anh muốn hỏi cô về đề nghị coi nhau như người xa lạ. Dù sao tối hôm qua cô cũng chưa nói điều này. Nếu trước mặt mọi người anh gọi cô là bà xã, liệu cô có cho anh một cái bạt tai không? Nghĩ đến đó, anh hơi sợ. Anh ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Trước những cái nhìn thông cảm của mọi người, cô mới đi được 10 phút mà anh đã đứng ngồi không yên. Dương Nhã Bội gọi to một tiếng, "Tử Dương!" Rồi không biết nên nói thế nào để an ủi anh. Ánh mắt anh thờ ơ nhìn mọi người, rồi đứng bật dậy, "Con đi gọi điện thoại." Mọi người thở dài nghĩ thầm, mới xa nhau vài phút, Tử Dương đã muốn gọi điện thoại cho Khả Tân rồi. Đúng là một người đàn ông si tình. Tống Tử Dương trốn trong vườn hoa gọi điện thoại cho vợ, hỏi thẳng, "Bà xã, về việc coi nhau là người xa lạ thì..." "Anh thử xem." Thẩm Khả Tân nói vài tiếng uy hiếp anh rồi tắt máy. "Tử Dương." Tú Trinh nhẹ nhàng bước đến gọi một tiếng làm anh giật mình. Anh hỏi, "Chuyện gì thế?" Tú Trinh mở to mắt hỏi anh, "Chắc chắn là buồn lắm đúng không?" Tử Dương hé miệng nhưng không cười nổi, chỉ biết nói phụ họa, "Vẫn ổn cả." Bởi vì biết là giả vờ ly hôn nên không đau khổ như trong tưởng tượng. Tú Trinh mím miệng cười, nhưng giọng nói lại vô cùng buồn bã. "Khả Tân, thật sự rất tốt." Anh gật đầu, trên đời này e rằng, ngoài anh ra, chỉ có chị dâu là cảm thấy cô tốt. Môi Tú Trinh động đậy một hồi, mãi mới thốt lên được thành câu, "Cô ấy thật sự rất tốt." Anh không hiểu vợ mình đã cho chị dâu ăn bùa mê thuốc lú gì. Nếu không vì sao, lúc nào chị dâu cũng nói tốt cho cô. Có thời gian, anh phải hỏi xem. Chương 51, đào mỏ bố chồng. Thẩm Khả Tân kéo vali đến phòng bệnh. Thẩm Hải Bằng đang nằm trên giường cố gắng ngồi dậy, mở to mắt nhìn cô. Bà Thẩm cũng ngạc nhiên đứng bên cạnh hỏi, "Đây là..." Thẩm Khả Tân ưỡn ngực ngẩng cao đầu, "Không phải nói con có quyền có thế nên không quan tâm đến bố mẹ sống chết thế nào? Không muốn ly hôn sao? Bây giờ con ly hôn rồi, bố mẹ đã vui chưa?" "Ly hôn thật rồi à?" Bà Thẩm không tin lắm, con bé này từ nhỏ đã tinh danh như quỷ. Lúc 3 tuổi nghịch ngợm bị bà đánh, nó gọi 110 báo với cảnh sát bị mẹ ngược đãi. Nó còn khóc lóc rất thảm thiết khiến bà giật mình, lầm tưởng rằng mình đã ngược đãi con gái thật. Lúc 5 tuổi đi dạo trên phố với mẹ thì bị lạc. Khả Tân gọi 110 nhờ cảnh sát đưa về. Về tới nhà, cô hùng hồn nói bà có hành động của dì ghẻ, phải kiểm tra ADN, xem rốt cuộc có quan hệ máu mủ không. Không chỉ như thế, trước mặt bố cô còn đổ thêm dầu vào lửa, nói bà cố ý làm lạc con, muốn con bị người khác bắt đi để phải chịu khổ cực cả đời. Lúc đó, Thẩm Hải Bằng tức giận tới mức đòi ly hôn. Bà lo lắng suýt chút nữa thì đâm đầu vào tường để chứng minh mình trong sạch. Vô số lần, thề rằng thật sự là bà không cố ý. Kết quả cuối cùng là con gái không nói với bà một câu nào suốt nửa năm trời, luôn nhìn bà với vẻ đầy nghi ngờ. Bây giờ nghĩ lại, ánh mắt trách móc của Khả Tân vẫn khiến bà cảm thấy da đầu tê dại. Lớn lên, Khả Tân càng trở nên ngạo mạn, khinh thường người khác. Một con người tinh quái. Tống Tử Dương không muốn ly hôn, con đơn phương kiên quyết ly thân với anh ấy. Hai mắt cô sáng lên, nét mặt kiêu ngạo. Anh ấy quá yêu con, đòi tìm đến cái chết nên con đành phải làm như vậy. Hai tay cô đút vào túi áo, ánh mắt dừng lại ở phía mẹ. Mẹ chồng cũng thế, xin lỗi rồi khóc lóc, con cũng không thèm quan tâm đến bà ấy. Cuối cùng bà ấy nói tặng xe cho con mới miễn cưỡng chấp nhận. Không tồi, bà Thẩm vui mừng cười. Đã mời luật sư chưa? Con nói rồi, không kiện được tội cố ý mưu sát vì bố không chết, kiện thế nào được. Khả Tân nhìn bố. Bố, cố ý làm người khác bị thương cũng không kiện được. Thiên thời địa lợi đều chứng minh lúc đó bà ấy muốn kéo bố, không cẩn thận nên mới đẩy bố ngã xuống. Vì thế con thấy việc này chỉ nên giải quyết riêng tư thôi. Thẩm Hải Bằng nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Thật ra nói đi nói lại, đúng là người nhà họ Tống muốn kéo ông lại, bản thân ông cũng phải có trách nhiệm. Cô thấy bố gật đầu vội vàng nói, con sẽ đại diện bố đi đàm phán. Bà Thẩm đột ngột trên ngang, mẹ sẽ đi cùng con. Bà vẫn không tin lần này con gái có thể cao ngạo từ biệt gia đình nhà chồng. Không biết chừng nó tính mưu tính kế ngay cả với bố mẹ đẻ. Vâng. Thẩm Khả Tân hé miệng cười vui vẻ đồng ý, khiến cho bà Thẩm dựng tóc gáy. Cô khoác tay bà Thẩm nói, vấn đề tiền bạc nhất định phải tính sổ với bố chồng. Vì sao? Bà Thẩm không hiểu, lẽ ra phải tìm đương sự có liên quan. Bởi vì bố chồng thật thà, không đào ông ấy thì đào ai? Thẩm Khả Tân hùng hồn lý luận. Tống Gia Thành đang xem xét giấy tờ, chợt thấy tim mình đập mạnh, mí mắt nháy liên hồi. Ông chống tay tư lự, trong lòng cảm thấy không yên. Quả nhiên cô thư ký xinh đẹp chạy vào báo. Chủ tịch, bà Tống đến. Ông ngạc nhiên, hỏi một cách ngốc nghếch. Bà Tống nào? Thư ký nói, con dâu ông. Mặt ông nhăn lại. Nhỏ. Thư ký gật đầu. Ông hít thở một hơi thật sâu rồi nói, mời vào. Thẩm Khả Tân tinh quái đó đến tìm ông có việc gì nhỉ? Không phải là nói chuyện ly thân chứ? Dù sao, gặp cô cũng không phải là chuyện lành. Thẩm Khả Tân mặt mày tươi tỉnh cười với ông. Đối với ông nụ cười đó giống như cơn gió tiết sắp ập đến khiến người ông đóng băng. Có một luồng sinh khí lạnh xuyên suốt từ chân lên đỉnh đầu. Ông cố gắng nở một nụ cười, đứng dậy nói, Khả Tân đến rồi à? Mẹ con bà Thẩm không khách sáo ngồi xuống ghế đối diện trước mặt ông. Có việc gì thế? Thẩm Khả Tân thân mật gọi một tiếng bố chồng. Dừng lại vài giây rồi chậm rãi nói, lần này con đến muốn bàn bạc hai chuyện. Ông ừ một tiếng, càng lúc càng thấy bất an. Thẩm Khả Tân quan sát sắc mặt của ông, từ tốn nói, việc thứ nhất chuyện của bố con giải quyết riêng tư thôi. Bố cũng không muốn mẹ phải ngồi tù đúng không? Tống Gia Thành gật đầu tán thành. Cô nói tiếp, việc thứ hai con và Tử Dương ly thân. Tiền phụng dưỡng bố nên trả thay anh ấy. Không nhân cơ hội này tống tiền ông ấy, sau này cô lấy đâu ra tiền để đi mua sắm? Ông hé miệng cười khô khốc. Tiền phụng dưỡng. Chuyện thứ nhất ông có thể tiếp tục bàn bạc. Nhưng chuyện ly thân với Tử Dương, cô không có lý do gì đến để đòi tiền phụng dưỡng. Cho dù có như thế, việc này cũng không liên quan gì đến ông. Nụ cười trên môi Khả Tân tắt dần, thở ư hỏi. Bố không muốn đưa. Cô cũng đoán được điều này. Nhưng cô không thể tống tiền người cô yêu nhất. Tống tiền ai cũng được, không thể tống tiền Tử Dương. Tống Gia Thành lắc đầu, cười nói. Không phải, không phải. Sao có thể thế được? Con muốn bao nhiêu? Thôi được, ông chấp nhận bị chém. Khả Tân giơ hai ngón tay, cười rạng rỡ. Không nhiều chứ? Ông gật đầu, không nhiều, 2 triệu không nhiều. Khả Tân không vui, hỏi dồn. Bố, một người có nhiều tiền như bố, chỉ đưa 2 triệu, tin này đồn ra ngoài thì thật là mất mặt. Vậy bao nhiêu? Cô ngẩng cao đầu, thêm một con số 0 vào cuối, con sẽ miễn cưỡng chấp nhận. Tống Gia Thành thận trọng hỏi, con dâu nghe bố nói này, sau này nếu ly hôn, khi ra tòa án quyết định lúc đó con sẽ nhận được rất nhiều tiền, còn bây giờ con hãy cầm trước 2 triệu. Đáng tiếc, đối với cô, ngày đó không hề tồn tại, bây giờ không tống tiền con đợi đến bao giờ? Cô nổi giận đứng dậy, mẹ, bố chồng đã nghĩ, mạng sống của bố con không đáng tiền như thế, chúng ta về thôi. Cô quay đầu bỏ đi. Tống Gia Thành vội vàng an ủi cô. Bố đưa. Ông rút chi phiếu, ký tên rồi đưa cho cô 20 triệu. Khả Tân miễn cưỡng cầm lấy, trong lòng vui như mở hội, nhưng vẫn cố chấp, không nở một nụ cười, mặt cô nhăn nhó. Cảm ơn bố, con về trước. Cô vừa bước ra đến cửa, đột nhiên Tống Gia Thành gọi lại. Con dâu, con... Cô quay đầu lại, lạnh lùng, ngắt lời ông. Bố đừng nghĩ... Cho con tiền, con sẽ quay về nhà với anh ấy. Cô ngạo mạn nói, nhất định con phải ly hôn, dùng hành động để ủng hộ bố mẹ con. Tống Gia Thành ngạc nhiên, ông muốn khuyên cô về nhà lúc nào? Ông chỉ muốn hỏi bố cô đã khỏe chưa? Bà Thẩm vui mừng, con gái bà đã thay đổi tính nết rồi. Khả Tân nói, mẹ, mẹ yên tâm được rồi, con không thể bị quyến rũ bởi đồng tiền. Thẩm Khả Tân con, coi đồng tiền như bùn đất mà thôi. Cô nhướng mày, khoác tay bà Thẩm, ngênh ngang bước ra ngoài.